Chương 1521, Thánh Kỵ nổ đùng. Canh thứ 3, kết thúc công việc học trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nước nở nói, đại nhân, chúng ta bất tài, an đắc đại nhân như vậy cưng chịu, nguyện cả đời làm nô làm người ở, vì đại nhân tái sinh tri ân phi lang đoàn, chuẩn bị xuất phát, sau đó làm xong bảo hộ cây ớt đại nhân chuẩn bị, không cho phép cây ớt đại nhân có thất vâng sau lưng của nó, phi lang nhóm cùng kêu lên quát. Tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, rất mau đem ba lông nghiêng, đem một cái cự đại phi hành khí chấn động rất xuống đi ra, trong lúc nhất thời làm cho rất nhiều không biết chuyện quần chúng nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này phi hành khí dáng vẻ nhìn lại rất cường tráng xem, giống như là một chi to lớn diều hâu, hai cánh tay của nó thật cao vung lên, phía sau lưng xuất hiện một cái cự đại vũng, trong chỗ lõm lại có thể chịu tải hai cái người chơi. Thiết dược hùng ưng loại hình, công thành chiến sủng phẩm cấp, tiên linh cấp sử dụng đẳng cấp, 230 cấp lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 70.000-9.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 15.000 kỹ năng, hùng ưng cuồng kích, phi hỏa bạo đạn, tản ra giới thiệu, xí nổ vương quốc từ trước tới nay thành công nhất chế tác đại sư món tờ rổ cố gắng cả đời tinh lực sáng tạo ra kiệt tác một trong, so với chiến tranh thiết điểu càng hoàn mỹ hơn tác phẩm. Cây ớt tỉ, người này thuộc tính quá thấp một cái tán nhân tiểu bạch không khỏi hỏi. Tiểu Lạc Tiêu cùng một cái ải nhân cùng nhau nhảy vào vũng, nàng không câu chấp cười cười, ừ, công phòng thuộc tính là quá thấp, bất quá ngươi bây giờ nhìn nhìn lại cái kia tiểu đồng học ngược lại là nghe lời, rất nhanh lại nhìn lướt qua, kết quả cả người ngây ra như phỗng, à, làm sao lực công kích biến thành 1.400-10 vạn phòng ngự vậy. Tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, chớ đem nó đơn thuần coi như sùng vật, nó đây, kỳ thực chắc là tọa kỵ hoặc là trang bị hoàn toàn chính xác, thiết dược hùng ưng bản thân. Thuộc tính, đặc biệt công phòng thuộc tính cũng không xung ra, nhưu nhất gốc địa phương đang cùng nó thuộc tính có thể cùng người lái thuộc tính điệp ra, bởi như vậy khả năng liền khó lường. Đương nhiên, người lái chỉ có thể có một, kế bên người lái chủ yếu là phụ trách ở bên trong bỏ thêm vào đạn tháo, làm cho người lái phóng thích hùng ưng kỹ năng. Như vậy thiết dược hùng ưng, Tiểu Lạc Tiêu lần này Phục Hưng Thành bảo vệ chiến trước tổng cộng tạo 1.000 đầu, hiện tại đã điều động cho Phục Hưng Thành 300 đầu, chúng ta bên này còn có 700 đầu. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng này cũng là chúng ta mạnh nhất không trung bộ đội. Các gải nhân lái thiết dược hùng ưng rất nhanh cất cánh, mà chúng ta phi lang đoàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, rất nhanh thì mang theo lang vu bay lên. Không sai, là lang vu, thiên lang vu sư, những thứ này vu sư trải qua băng vũ không sầu điều giáo sau đó, chỉ dũ có thể lực lớn đại đề thăng. Trong đó có một phần nhỏ cực kỳ thông minh, cư nhiên học xong hải nạp bách xuyên cùng chỉ rũ thiểm quang hai cái này bảo mệnh thần kỹ, cho nên, phi lang nhóm thực lực thực tế cũng là có tăng không giảm. Chỉ là, hiện tại buồn bực nhất chính là thiên lang quân đoàn năng lực sinh sản không có bờ rủ gờ mạnh như vậy. Cơ bản, một đầu thiên lang từ sinh ra đến lớn lên, khoảng chừng cần chừng nửa năm. Đương nhiên, nửa năm này cũng không phải là game giả lập thời gian, mà là hiện thực trò chơi thời gian. Không giống bờ rủ gờ, cơ bản chỉ cần 3 tháng là có thể lớn lên, hơn nữa từng cái giống cái bờ rủ gờ một lần có thể sinh dưỡng 35 cái bờ rủ gờ BB, có thể nói sinh dục cơ khí, cho nên bờ rủ gờ quân đoàn số lượng so sánh với trước bọn họ mới vừa quy phụ thời điểm tăng trưởng sấp xỉ 3 lần. Theo ta rất nhanh ra khỏi thành, bờ rủ gờ vương cờ lệ ở cũng rút tay ra trong trường kiếm, phẫn nộ quát, bờ rủ gờ nghe lệnh, đô thành tường, chuẩn bị ngạnh nỏ. Bán chết những cái này chết tiệt phi thiên minh hổ cờ lẽ ơ nói sâu nặng lòng ta, thực tế, bây giờ còn chưa có đạt được trận giáp lá cả, hoàn toàn không cần phải làm cho bờ rủ gờ ồ ạt xuất động, chỉ cần cùng chúng ta đại bộ đội đánh phối hợp là được rồi. Lúc này, cửa thành đã đóng cửa, ta ở đông, tiểu tĩnh ở nam, độc luyến thu vũ ở tây, huyết diệt cùng nước ngập lạc thiên ở bắc, đều đã đứng ở ngoài thành, thân trước sĩ tốt. Loại này đấu pháp chính là trong truyền thuyết mô phạm cầm đầu. Phi thiên minh hổ áp gần, không nhìn thẳng chúng ta mấy người này, xông thẳng lấy trong thành đi, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ mục tiêu là điểm sát rơi truyền tông sư, làm cho huyền kiếm thành biến thành một tòa cô thành. Thế nhưng, không đợi chúng nó bay qua, thiết dược hùng ưng, cơ giới chim chiến đoàn cùng phi lang đoàn đã đem chúng nó đoàn đoàn bao vây, song phương trên không trung triển khai đối công thiết dược hùng ưng siêu cường năng lực rốt cuộc đến rồi thực chiến nghiệm chứng. Chúng nó cái kia xuất chúng lượng máu cùng với cùng ải nhân người điều khiển kết hợp phía sau ma phòng đều phi thường theo sách, mặc dù không có thể hoàn toàn chống lại ở đối phương hỏa hệ cùng lôi hệ kỹ năng, nhưng là bị thương tổn. Chỉ có 2 triệu trong vòng, ra khỏi bạo kích bất quá 300 đa vạn thương tổn. Hơn nữa, đáng sợ hơn là bọn họ năng lực phản kích phi thường sắc bén. Hung ưng cuồng kích kỹ năng này dường như còn nhìn không ra cái gì, chỉ là trải ra lấy thiết dược, hướng về phía mục tiêu điên cuồng quét ngang. Nhưng là phi hỏa bạo đạn và tản ra thương tổn đã nghịch tiên, có thừa là dựa vào lấy đạn pháo phát động, cho nên một viên đạn pháo đánh tới, thương tổn đều ở đây 50.000 vạn tả hữu hơn nữa, cái này còn không là đáng sợ nhất là, kế bên người lái không chỉ là xung đương viết đạn tay, nhưng lại xung đương thợ máy, bọn họ có thể ở trong chiến đấu rất nhanh sửa chữa thiết dược hùng ưng, khiến cho chúng nó lượng máu có thể duy trì liên tục dương nhưng mà... Phi thiên minh hổ đặc điểm lớn nhất ở chỗ số lượng rất nhiều, bầu trời này trung rậm rạp chẳng chịt phi thiên minh hổ vẫn không thể có nghìn vạn lần, chính là 700 đầu thiết dược hùng ưng khó có thể chống lại, nhất định phải dựa cơ giới chim. Chiến đoàn cùng phi lang công kích không chiến, đã vô cùng lo lắng. Ta ngắm cùng với chính mình chính là 33 triệu quân công tích phân cùng 239 cấp đẳng cấp, chứng đau không ngớt. Ta chỉ kém 17 triệu tích phân cùng 11 cấp có thể khống chế thất thải thần long phi thăng phía chân trời. Khi đó, lực chiến đấu của ta biết tăng thêm một bước, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại hắn cờ mở nở khen ngược, ta không thể phi hành, không cách nào chiếu cố đến không trung. Bảo bối biết rõ ý nghĩ của ta, cho nên đã phi thăng tới giữa không trung, chuyên chọn những cái này đừng đánh lượng máu còn dư lại không nhiều phi thiên minh hổ hạ thủ. Vài cái đàn chiêu hạ tới có thể điểm sắt một mảnh, như vậy cũng sẽ không cho ta tìm phiền toái. Ta trên mặt đất cơ hai lưới, dường như nổi điên một dạng công kích chung quanh u ám liệt hổ. Những thứ này liệt hổ năng lực công kích cao hơn phía trước minh hổ kiêu tướng một tảng lớn, đã có thể phá ra phòng ngự của ta, cho nên ta hiện tại cũng không có tuyển trạch cùng chúng nó cứng đối cứng, mà là làm cho cực địa thiên lang không ngừng du tẩu, bắt đầu chơi kéo xe lửa. U ám liệt hổ viễn trình kỹ năng u ám thương hỏa rất là ra sức, súng này hỏa một khi phóng thích, ở ta màng bảo hộ phá toái dưới tình huống, có thể đập ta toàn thân co quắp, tốc độ đánh cùng tốc độ di động giảm mạnh, mà giờ khắc này, còn lại liệt hổ rất nhanh cắm, luân khởi trong tay chiến kích liền quăng ra liệt hổ nộ kích cùng ám lôi gió bao giờ khắc này, bản thân không dám kinh sợ, một cái mạnh mẽ chân long múa huy vũ đi ra, khiến cái này tên tất cả đều tại chỗ nằm xuống, sau đó thiên hỏa. Cuồng long theo vào, thiên long phá tứ liên đánh, khiến cái này tên bị lớn quyền đánh ngửa tới ngửa lui. Bất diệt nhạc hô ta cũng thừa cơ hội này, dựa vào hấp huyết thuộc tính đem mình lượng máu tràn đầy. Loại này đấu pháp gần như vô lại, nhưng là trong thực chiến lại phi thường hữu dụng. Độc luyến thu vũ bên kia đấu pháp cùng ta tương đồng, cũng là dựa vào khiên kiếm đặc hữu khống kỹ năng tới chung tới giảm sóc mình bị khống chế thời gian, sau đó phát động đại chiêu công kích bốn phía. Lại thêm phía sau có băng vũ không sầu chỉ rũ kỹ năng theo vào, hắn hiện tại muốn chết đều khó khăn. Mà so với chúng ta thao tác đều đơn giản, là huyết diệt, nước ngập lạc thiên cùng tiểu tinh huyết diệt dựa vào là một nguyên bộ hoàn chỉnh huyết vực kỹ năng. Huyết vực kỹ năng nham hiểm trô đang cùng nó có rất nhiều lấy máu trả máu kỹ năng, còn sở hữu bổ huyết kỹ năng, thêm huyết vực tốc độ tiến lên vừa nhanh, mỗi khi đều là làm cho ưu ám liệt hổ bộ phong chóc ảnh, vô cùng phiên muộn. Còn như nước ngập lạc tiền, ở thống khổ rời đi dưới tác dụng, hắn hiện tại đã là bất tử chi thân, bởi vì ác ma liêm đao thực sự quá cường lực, muốn miểu sát cái này cường lực chiến sủng, độ khó quá lớn. Ma tiểu tĩnh, thì là hôm nay điểm sáng. Bởi lo lắng an nguy của nàng, ta tự động tuần kính, đem mình điểm vi bình kéo ra, rất nhanh xê dịch đến thành nam, kết quả chuyện phát sinh trước mắt đem ta lo lắng triệt để lật đổ. Một thân liệt hổ sáo trang ra thân tiểu tĩnh cầm trong tay đại phá phương thiên kích đứng ngạo nghệ đang trách đàn bên trong, thân lượn lờ nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng, cái này nghiễm nhiên là một tầng màng bảo hộ quang minh chi khiên, 5 giây bên trong để thăng 50% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Dường như cái này kỹ năng hiệu quả ngưu can, có tác dụng trong thời gian hạn định dương vĩ, thực tế cũng không phải như vậy. Kỹ năng này như nhất gốc địa phương ở chỗ nó gây ra điều kiện, đó chính là 5 giây bên trong liên tục phản kích đối phương 3 lần lập tức gây ra. Hơn nữa, cái này kỹ năng dê thời gian là 5 giây, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là 5 giây, lý luận là kỹ năng. Tiểu tinh vốn chính là phản kích kỵ, phản kích năng lực bạo mạnh, bình thường ta và nàng chụp được nàng có thể phản đầm ta cây hoa cúc một cái mà bây giờ, sự phản kích của nàng đã liên thành một bộ hệ thống cường lực phản kích sau đó, gây ra kỹ năng là phản kích tư thế, nếu như thành công trúng mục tiêu, sẽ xuất phát quang minh xuyên thứ cái này ngũ đoạn thương tổn, ngũ đoạn thương tổn hung hăng điểm vào chung quanh vài đầu quái vật thân sau đó, tiểu tĩnh thân đã toát ra một cái cự đại hỏa. Diễm quang đoàn, trong tay đại phá phương thiên kích hung bạo quét ngang, đem ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bạo phát thánh kỵ nổ đùng rầm rầm rầm ngọn lửa lô ống kính liên tục 3 lần phun ra, dường như sóng chấn động giống nhau sao động ở tại chung quanh quái đàn thân, đánh ra thương tổn đã nhìn thấy mà giật mình. Đoạn thứ nhất thương tổn đối với mỗi một con quái vật cao tới 170 vạn, đệ nhị đoạn thương tổn sinh trưởng tốt đến rồi 240 vạn, đoạn thứ ba thì cao tới 3 triệu càng làm cho người. Ta sợ hãi là, đây là một cái tử vong tuần hoàn, cường lực phản kích tăng lên tới đặc biệt cấp cho sau đó, dê thời gian rút ngắn đến rồi 5 giây, mà gót vào phản kích tư thế, quang minh xuyên thứ cùng thánh kỵ nổ đùng đều là 5 giây dê, cho nên, tiểu tĩnh bờ gờ, trong lúc nhất thời vô địch chỉ thấy nàng không ngừng phản kích, không ngừng nổ đùng, vòng đi vòng lại, thủy mà phục tuần, nghiễm nhiên thành nhất tôn chiến tranh nữ thần ta xem nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, hổ nữ uy vũ đề cử lách. Cách vương tử siêu cấp dị năng tay phải, muốn đổi cái khẩu vị nhìn dị năng văn, đề cử đây.